Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1753, chương 84. Mở hách Sawamura, 2 + 1, Bắc Mỹ New York đội khu nghỉ ngơi bên trong một con bánh quay trèo bím tóc Nhi Biu. Trở lại khu nghỉ ngơi, xung quanh lập tức vây lên đến một đám người Biu dĩ nhiên sẽ vung chày thất bại. Chuyện này đối với Bắc Mỹ New York đội tuyển thủ tới nói, quả thực chính là không dám tưởng tượng hình ảnh có thể màn này. Nhưng chân thực xuất hiện điều này làm cho trong lòng bọn họ, cùng ở 2 năm con chuột như thế, được kêu là một cái chăm chảo nạo tâm. Các tuyển thủ ánh mắt cấp thiết nhìn chằm chằm Bill, hy vọng từ Bill trong miệng biết vừa phát sinh cái gì. Bill cổ miệng, một câu nói cũng không muốn nói. Hắn đang ngồi nghỉ trên ghế, ai cũng không phản ứng, mãi đến tận bọn họ huấn luyện viên đi tới, Bill mới đứng lên. Đến Bắc Mỹ bên này cũng không có Đông Phương bên kia văn hóa truyền thống, không có cái gì tôn sư trọng đạo quy củ, Bill có thể làm như thế. Hiển nhiên đối với trước mặt cái này Địa Trung Hải nam nhân là vui lòng phục tùng. Chuyện ra sao? Voter trầm thấp hỏi dưới cái nhìn của bọn họ. Sawamura Aizun vừa ném cái kia một cầu không thể bình thường hơn được, nhưng vì cái gì Bill sẽ vung chày thất bại đây? Bóng chày đang đến gần trong tay sau khi đột nhiên hướng vào phía trong check di động, nếu như không phải ta có động thái thị lực, căn bản là chú ý không tới cầu, xem ra thật giống như biến mất rồi như thế. Đó là cái gì cầu? Hẳn là cutter biến chủng, đương nhiên mỗi một cái picture ném ra đến cutter cũng đều là không giống nhau, nói không chắc tên tiểu tử kia ném ra đến cutter chính là như vậy. Từ Bill nơi này, được mình muốn biết đến đáp án. Voter một lần nữa đem ánh mắt của chính mình tập trung ở Sawamura trên người. Từ thi đấu vừa bắt đầu, Sawamura Aizun liền không ngừng mang cho hắn kinh hỉ. Hắn từ Sawamura Aizun trên người nhìn thấy tương lai, hơn nữa cái này tương lai ánh sáng thậm chí càng vượt qua hắn đệ tử đắc ý nhất Alan hoàn thành phòng thủ nhiệm vụ Sawamura cùng Miyuki, nhưng cũng không ung dung. Tuy nói bọn họ thành công xoay chuyển trên sân bầu không khí, nhưng làm lá bài tẩy một trong Carter biến đổi đã bại lộ. Chờ đến Bill trở lại khu nghỉ ngơi, đem tình huống cặn kẽ với hắn đội hữu nói chuyện, sau đó lại đối đầu ba người kia nắm giữ động thái thị lực Carter. Carter biến đổi e sợ tất nhiên không thể dùng tốt. Có nghiêm trọng như vậy sao? Miyuki có chút không cam lòng, so với ngươi tưởng tượng càng nghiêm trọng. Sawamura Aizun quá rõ ràng những người này năng lực. Breaking Ball đối với bọn hắn tới nói, có thể không có chút khó khăn gì như Carter biến đổi loại này đẳng cấp. Lần thứ nhất dùng đến, còn có xuất kỳ bất ý hiệu quả, chờ đến lần thứ hai lại dùng, e sợ tất nhiên không thể dễ sử dụng. Breaking Ball cố nhiên có nó ưu điểm, có thể cũng tương tự có nhược điểm của nó. Đánh so sánh tới nói, coi như là Sawamura ném Breaking Ball thời điểm, cũng không thể để Breaking Ball tốc độ bóng đuổi theo bóng thẳng, coi như hắn ném bóng sức mạnh là như thế. Bóng chày bản thân sản sinh dư thừa biến hóa sau khi cũng sẽ ảnh hưởng tốc độ bóng, mà tốc độ bóng một chậm, đủ loại vấn đề chí mạng liền đều đi ra. Đối phó bình thường đối thủ hay là ảnh hưởng còn không phải rất lớn, nhưng là cùng Bắc Mỹ New York Dream Team hạt nhân tuyển thủ quyết đấu liền rất nguy. Nói rồi thật giống như Sawamura Aizun đòn lấy sắp đối mặt cái này đối thủ Bắc Mỹ New York đội đập thứ 5 Albert, hắn đồng dạng là Bắc Mỹ Dream Team 3 cái người bắn súng kíp một trong, nắm giữ cao cấp nhất động thái thị lực. Cùng như vậy đối thủ đá thi đấu, không riêng ném bóng muốn nắm giữ được, đầu óc trí nhớ cũng phải tốt. Ở ném bóng trước nhất định không thể có bất kỳ sơ sẩy bất cẩn, không phải vậy sơ ý một chút sẽ bị đối thủ cho động tác võ thuật. Mỗi một thiên tài tuyển thủ trưởng thành quỹ tích tất nhiên đều là bất phàm. Albert cũng giống như vậy, đối với người khác mà nói, Bóng chày khả năng là phi thường thần thánh, phi thường gian nan vận động thế nhưng đối với Albert tới nói. Bóng chày cũng có điều chính là hắn nhất thời hưng khởi chơi nháo mà thôi, không biết vì sao. Hắn bóng chày chính là đánh tốt xung quanh tiểu đồng bọn, rõ ràng ở bình thường lúc huấn luyện. So với hắn trả giá càng nhiều nỗ lực, nhưng là cùng nơi chơi bóng thời điểm. Bọn họ nhưng hoàn toàn không phải Albert đối thủ, cũng là vào lúc đó. Albert mới nghe chỉ đạo hắn huấn luyện viên nói cho hắn hắn nắm giữ 1/100.000 siêu. Cấp thiên phú có người nói bình quân 100.000 cá nhân bên trong. Mới có một cái nắm giữ đặc biệt thiên phú tên là động thái thị lực thiên phú. Ở những người khác xem ra, bóng chày vận động con đường đều là một cái trôi chảy tuyến, trung gian không có dừng lại, nhưng là ở Albert xem ra, hết thảy bay đến đồ vật đều giống như cuộn phim như thế, bị từng cái tách ra, hắn có thể dễ như ăn cháo nhìn rõ ràng ô vuông bên trong nội dung. Cứ như vậy, hắn tự nhiên càng dễ dàng đem cầu đánh ra đi ở tiến vào cao trung trước. Albert thậm chí một lần cho rằng hắn là trời cao tuyển chọn thiên chi kiêu tử, một thẳng đến về sau. Bị chọn lựa tiến vào New York đội, hắn mới biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cũng là từ vào lúc ấy. Albert mới phát hiện, nắm giữ đỉnh cấp động thái thị lực cũng không phải chính hắn một cái, từ đó về sau. Albert trên người tính xấu ít một chút, cả người trở nên khiêm tốn lên, nhưng là những này vẫn không có thay đổi một sự thật. Vậy thì là Albert bản tính hắn vẫn như cũ cho là mình là tốt nhất. Tối thiểu hắn vị trí đội ngũ này là tốt nhất, không có bất luận cái nào đội ngũ. Không có bất luận cái nào pitcher có thể ngăn được sự tiến công của bọn họ. Cái này niềm tin ở Albert trong lòng đã cắm rễ sinh nha, đồng thời khỏe mạnh trưởng thành thế. Nhưng hiện tại, có người nhưng đem Albert trong lòng cái kia cỗ niềm tin phá hủy. Người này chính là Sawamura, đồng dạng nắm giữ động thái thị lực. Jack cùng Bill nắm Sawamura, Ajun là tí xíu biện pháp đều không có, này một cách tự nhiên sẽ làm Albert hiếu kỳ đối phương đến tột cùng có ra sao ma lực, biểu hiện dĩ nhiên như vậy thần kỳ. Đứng lên batter box sau khi, hắn một đôi mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm Sawamura Ajun, chờ xem Sawamura ném bóng. Đối phương này không vội không nóng nảy, đúng mực thái độ vẫn đúng là đem Sawamura cùng Miyuki cho sợ hết hồn. Bắc Mỹ New York đội không hổ là được gọi là Dream Team tồn tại, các tuyển thủ mỗi người thực lực phi phàm lại như trước. Mắt cái này Albert, làm Bắc Mỹ New York đội đập thứ 5, hắn đồng dạng thể hiện ra siêu sao tuyển thủ phong độ chính mình. Đập thứ 4 bị strike out, hắn dĩ nhiên tí xíu đều không có chịu ảnh hưởng, quả thực khó mà tin nổi. Sawamura cùng Miyuki liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương vẻ mặt đọc ra thận trọng, có thể càng là thời điểm như thế này. Đối mặt như vậy đối thủ, bọn họ càng là không thể lùi bước, thật giống như đã bị ép lên lương sơn như thế. Từ tới một khắc đó, cũng đã không có đường lui. Sawamura cũng là người tài cao gan lớn. Đối mặt Albert thứ nhất cầu, dĩ nhiên hay dùng ra tối bình thường nhất bóng thẳng, nhìn thấy này một cầu ném lúc đi ra. Trái lại là trên batter box, Albert có chút chần chờ thông qua trước bọn họ cùng Sawamura Ajun. Tranh tài, bọn họ cho là mình đã ít nhiều có chút rõ ràng Sawamura Ajun thực lực, cái kia không nghi ngờ chút. Nào là hiện tại ở độ tuổi này bên trong, toàn thế giới đứng đầu nhất pitcher như vậy, pitcher làm sao sẽ xuất hiện sai lầm. Albert chính mình cũng không có cách nào thuyết phục chính mình. Vì lẽ đó này một cầu hắn lựa chọn buông tha, hắn đúng là muốn ngắm nghía cẩn thận. Này một cầu đến tột cùng sẽ có biến hóa như thế nào? Đùng, bóng tốt, kết quả này viên thường thường không có gì lạ, bóng tốt. Liền như vậy, không có bất kỳ trở ngại mặc vào lại đây. Thấy cảnh này Albert, cảm giác mình mũi đều sắp muốn tức điên, thực sự là có thể nhẫn. Thục không thể nhẫn xây đô cao trung bóng chày đội những người này. thực sự là khinh người quá đáng. Lại dám dùng như vậy tối bình thường nhất bóng thẳng đến lừa gạt hắn. Chơi ta, nguyên bản ăn bớt trong lòng lý trí. Trong khoảnh khắc liền không còn sót lại chút gì mà tình cảnh này. Đều không hề bảo lưu bày ra ở Miyuki Kazuya trước mặt để Miyuki Kazuya âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bắc Mỹ New York đội những này tuyển thủ, cứ việc thực lực mạnh mẽ, nhưng bản thân đều là chút pháo tinh khí, chỉ cần là thế cuộc hơi có không thuận trái tim của bọn họ. Tinh khí hãy cùng pháo đốt ống như thế, một điểm liền cùng như vậy đối thủ quyết đấu, so ra vẫn tương đối đơn giản, con cá đã mắc câu. Chúng ta tiếp tục đi, nhận thứ nhất cầu sau khi Miyuki quả đoán cho Sawamura Aizun đánh ra tiếp tục ám hiệu, nhìn thấy ám hiệu trong nháy mắt. Sawamura Aizun không chần chờ chút nào, ném ra chính mình đệ nhị cầu, vèo, màu trắng tiểu cầu, trong nháy mắt liền đến batter trước mặt. Điều này làm cho Bắc Mỹ New York đội Albert có chút không ứng phó kịp, thật nhanh, không chỉ là ném bóng tiết tấu mà thôi. Liền ngay cả Sawamura Aizun tốc độ bóng ở Albert xem ra lên một lượt thăng. Cái này tốc độ bóng tăng lên trên không phải là chịu đến Sawamura Aizun ném bóng tư thế quấy dày, phải biết Albert là do đỉnh cấp động thái thị lực. Sawamura Aizun này điểm nhi trò vặt cũng không thể lừa dối đến con mắt của hắn. Hắn chứng kiến tốc độ bóng tăng lên trên là tốc độ bóng xác thực tăng lên trên. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một đạo tia sáng laser, chớp mắt liền đến Albert trước mặt. Đối mặt này một cầu, Albert không có cách nào lại giữ yên lặng trước Bill bị strike out. Cho hắn rất lớn giáo huấn cùng Sawamura Aizun giao thủ, không thể quá nhiều chờ đợi. Không phải vậy một khi đợi được Sawamura Aizun tỷ số dẫn trước, hoặc là bọn họ bên này bị truy bức không làm được, Sawamura Aizun ngay lập tức sẽ ném ra tất sát cầu. Đến mà sự thực chứng minh, dù cho là bọn họ lần thứ nhất đánh Sawamura Aizun tất sát cầu cũng rất khó đánh được. Vì không để cho mình rơi vào chật vật như vậy hoàn cảnh, ở tỷ số bị truy bức trước, sớm đem cầu đánh ra đi là rất tất yếu. Vì lẽ đó này một cầu, Albert bất luận làm sao đều không thể bỏ qua. Binh. Albert ánh mắt rất chuẩn, đánh bóng cũng rất đúng chỗ, chày mạnh mẽ quật ở màu trắng tiểu cầu lên. Đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho giật đi ra ngoài, bị rút ra đi màu trắng tiểu cầu. Đánh toàn nhi rơi vào gôn một đường biên ở ngoài. Thấy cảnh này, trên batter box Albert trực tiếp há hốc mồm. Vào lúc này hắn mới ý thức tới, chính mình khả năng là bị lừa rồi. Bóng chày lên phụ ra xoay tròn, so với hắn theo dự đoán còn nhiều hơn, cho tới hắn coi như là đánh trúng rồi cầu. Cầu đều không có lọt vào trong sân gặp. Albert trong lòng âm thầm kêu khổ. Vào lúc này, hắn nếu như lại không biết mình đã bất chi bất giác dẫm tiến vào Sawamura Aizun bày xuống thiên la địa võng, vậy hắn cũng là trắng lăn lộn không ngoài. Dự đoán bắt hai strike sau khi Sawamura Aizun phi thường quả đoán dùng tuyệt sát cầu, vèo. Carter biến đổi, một khi Bắc Mỹ New York Dream Team những này tuyển thủ tụ ở cùng nhau đem bọn họ chứng kiến tình báo lẫn nhau cùng chung nghiên cứu, Sawamura Aizun cho rằng bọn họ hẳn là có thể nghiên cứu ra châm đối với mình. Carter biến đổi đánh bóng chiến thuật, vì lẽ đó ở loại biến hóa này cầu phế bỏ trước, đem tác dụng của nó sử dụng tốt nhất liền trở nên phi thường tất yếu. Cho tới nói đúng mới hoàn toàn nghiên cứu triệt để loại này quỹ tích bóng làm sao bây giờ. Cái kia Sawamura Aizun đúng là tí xíu đều không lo lắng Sawamura đẳng cấp Breaking Ball. Cùng hắn bản thân mình trạng thái rất có quan hệ, bởi vì Sawamura Aizun mỗi ngày trạng thái là không giống nhau. Vì lẽ đó hắn mỗi ngày ném ra đến cầu cũng tự nhiên đều là không giống nhau, đối phương coi như nghiên cứu triệt để cũng không dùng vào. Lúc này Sawamura Aizun cũng là đem mình tiểu toán bàn đánh bùm bùm vang, nếu như vận dụng thật tốt, Sawamura Eizun nói không chắc dùng ba loại tuyệt sát cầu liền có thể sống quá cuộc tranh tài này nếu như đúng là như vậy. Cái kia kết cục liền quá hoàn mỹ, nếu không thì Sawamura Eizun liền không thể không muốn biện pháp khác tiến vào Sky Zone săn bắn phạm vi sau khi đột nhiên biến mất Breaking Ball chuyển là Albert. Trước cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua lần thứ nhất đối mặt thời điểm. Hắn cũng trực tiếp há hốc mồm, chỉ có thể trơ mắt nhìn chày cùng bóng chày đan sen mà qua. Mà không thể làm gì, đúng. Bóng tốt, Sky Out. Liền như vậy, Sawamura Eizun liên tiếp Sky Out Bắc Mỹ New York đội đập thứ tư cùng đập thứ năm trên sân bóng. Trong lúc nhất thời là yên lặng như tờ, cố ý chạy tới xem Bắc Mỹ Dream Team thi đấu những này fan. Bóng, đại khái rất khó ở trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh như vậy, không nghĩ tới. Ở trong lòng bọn họ bên trong gần như vô địch Bắc Mỹ Dream Team dĩ nhiên có một ngày cũng sẽ rơi vào chật vật như vậy hoàn cảnh, bị đối phương picture đè lên đánh, hơn nữa hầu như là không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, quả thực không dám tưởng tượng. Có thể hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Vào lúc này, Bắc Mỹ Dream Team khu nghỉ ngơi bên trong đã không có bất kỳ người nào còn dám khinh thường Sawamura Eizun, bọn họ từng cái sắc mặt trang trọng thảo luận nên làm gì đánh hạ trước mắt cái này cường địch. Hai ao không người chiếm gôn. Đánh bóng đến phiên Bắc Mỹ Dream Team con trai của thần đối mặt cái này gần như vô địch nam nhân. Sawamura Eizun cũng là không khách khí chút nào, lợi dụng xảo quyệt quỹ tích bóng bắt hai chai sau. Khi cuối cùng Sawamura lần thứ hai dùng ra đòn sát thủ, cái gọi là một chiêu tiên ăn khắp cả thiên đừng xem Carter biến đổi. Đã là lần thứ ba sử dụng nhưng hiệu quả nhưng là gạch thẳng, mặc kệ là Bill, Albert, vẫn là trước mắt Alan, trước sau đều bị phi thường gọn gàng nhanh chóng giải quyết đi, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, Sky Out, 9 cầu, 3 cái Sky Out picture có thể bày ra tất cả. Sawamura Eizun bày ra vô cùng nhuần nhuyễn trên khán đài, không ít Bắc Mỹ Dream Team đáng tin người ủng hộ vào lúc này đã là trợn mắt ngoác mồm. Từ bọn họ quan tâm Bắc Mỹ Dream Team thi đấu tới nay, chưa từng thấy Bắc Dream Team như vậy chật vật qua. Vào lúc này thậm chí có không ít fan bóng nhìn Sawamura Eizun bóng người lẩm bẩm nói thầm, cái tên này sẽ không làm mở hack đi, không phải vậy hắn làm sao có khả năng làm được đến cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.